Chàng rể siêu cấp, chương 2215, lão tử mới là người mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nhường mày, cười gượng một tiếng, nói, chơi lớn sao, cậu cho rằng bản thân đang chơi xúc xắc u. Hàn Tam Thiên không phải là không nghĩ đến, mà đơn giản là hiện thực không cho phép anh làm như vậy. Đừng nói đến làm việc lớn. Cho dù là muốn vung tay cho bọn chúng mấy đạo sợ rằng cũng lực bất tòng tâm. Tôi chỉ hỏi anh là muốn hay không muốn. Tiểu Bạch đau khổ nói. Nói trước đi, chắc chắn trận lần này sẽ rất lớn. Thậm chí khả năng bọn chúng sẽ bắt anh nói rõ tại đây. Vậy thì chơi hay không chơi? Đám tiểu nhân này đã bắt Tô Nghênh Hạ. Chỉ cần mỗi điểm này thôi cũng đủ để tôi tranh giành mạng sống này với bọn chúng. Có gì mà chơi đùa hay không chứ? Hàn Tam Thiên cười một cách chế nhạo. Có những lời này của anh, chúng ta hãy cùng nhau chơi đùa đến cùng với bọn chúng đi. Nói xong, Tiểu Bạch liếc nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Cười nói, tôi đã từng nghe Lân Long nói với tôi một câu. Trái đất các anh có một câu gọi là gì nhỉ? Cái gì mà thắng làm vua, thua làm giặc, tôi hôm nay chính xác là như vậy đó. Hàn Tam Thiên hơi không nói nên lời. Lân Long này đã học những thế này ở đâu? Và Lân Long đã dạy cho Tiểu Bạch những cái gì rồi? Chơi đùa với bọn chúng như thế nào đây? Hàn Tam Thiên nhìn hỏi. Chỉ cần có một tia cơ hội, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ không bỏ qua nó. Hừm, tôi nghe Lân Long nói. Anh đến từ Hiên Viên Thế Giới đúng không? Hàn Tam Thiên gật đầu. Điều anh cũng không phủ nhận. Hơn nữa, lúc trước đi lên, để tránh người trợ giúp tìm ra mình cho nên thật ra anh không phải là độ kiếp đi lên. Mà là thông qua một số thủ đoạn không muốn người khác trông thấy mà đi lên đúng không? Tiểu Bạch hỏi, Hàn Tam Thiên hơi nhíu mày. Có thể dùng từ phù hợp hơn được không? Cái gì mà thủ đoạn không muốn người khác trông thấy chứ, thôi được. Tóm lại là không phải là độ kiếp mà đi lên đúng không? Hàn Tam Thiên thừa nhận. Lúc trước quả thật là vì tránh cho người trợ giúp phát hiện cho nên mới phải sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt. Vậy được rồi, chúng ta có thể chơi đùa bọn họ được rồi. Tiểu Bạch nói, ý của cậu là, bất luận là người nào phi thăng thì cũng phải trải qua việc độ kiếp. Đây là quy tắc của trời đất, ai cũng không thể vi phạm được. Mà Hàn Tam Thiên anh lại đang làm trái luật. Anh cho rằng anh sẽ tránh được nó hay sao? Tiểu Bạch khẽ cười nói. Anh cũng sẽ không thể tránh khỏi nó được đâu. Lúc trước anh có thể tránh được một lần. Nhưng tất nhiên anh sẽ phải chịu sự trả thù khắc nghiệt hơn từ thiên kiếp. Hàn Tam Thiên cũng không cho rằng bản thân mình có thể tránh được một kiếp. Sau khi tránh được một lần, anh cũng hiểu được rằng, nếu thiên kiếp lại đến thì sẽ khiến anh thịt nát xương tan. Đây là hậu quả của việc thách thức quy tắc của trời đất. Chẳng qua là do tình huống trước kia. Hàn Tam Thiên cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên, cậu là muốn cho tôi dẫn thiên kiếp, Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Hàn Tam Thiên không nói gì. Trong lòng vừa có chút bàng hoàng, vừa có chút kích động. Nếu là dẫn thiên kiếp như lời Tiểu Bạch nói thì như vậy thì chính bản thân mình sẽ phải ở trong thời gian độ kiếp. Tuy rằng việc này rất nguy hiểm. Thế nhưng nếu như thiên kiếp mà Hàn Tam Thiên triệu tập đến quá lớn vậy thì chẳng phải là sẽ không có trứng dưới ổ bao bọc hay sao? Thế chẳng phải là nhóm người ở gần bọn họ cũng không thể sống tốt hay sao? Thế nào? Tiểu Bạch nói. Hàn Tam Thiên cười một cách đáng sợ. Hoặc là cứu Tô Nghênh Hạ hoặc là dẫm lên xác của tôi. Làm, vậy thì hãy chơi đến cùng với bọn chúng, một người. Một thủ vừa dứt lời. Ngay sau đó cười lớn, Hàn Tam Thiên này, tên ngốc này, đối mặt với cuộc tổng tiến công cuối cùng của chúng ta. Cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là bước đến đường cùng. Hiện tại cười đến bi ai? Diệp Cô Thành nhẹ giọng, cười nói, nhìn thấy cảnh tượng Hàn Tam Thiên như vậy. Trong lòng Diệp Cô Thành không biết vui sướng bao nhiêu. Ngao Thiên cũng nhẹ nhàng cười, đối với ông ta mà nói. Rốt cuộc thì đêm nay có thể kê cao gối yên tâm mà ngủ rồi. Đồ đệ như thế, chỉ có thể chết trên tay mình. Không thể sử dụng anh ta. Đồng thời càng không thể sử dụng cho đỉnh Lam Sơn. Nếu không sau này anh ta sẽ đem lại phiền phức rất lớn. Vương Hoãn Chi cũng thở phào một cái. Hàn Tam Thiên vừa chết, thù hận trong lòng lão ta cũng đã nguôi ngoai. Tôn nghiêm của Y Thánh cũng có thể lấy lại được rồi. Đối với Phù Thiên mà nói thì đây cũng là điều duy nhất mà ông ta có thể chứng minh được rằng quyết định kinh thường Hàn Tam Thiên không phải là sai lầm. Tương lai của hai nhà Phù Diệp sẽ tươi sáng hơn trong trận chiến này. Mặc dù thủ đoạn của anh ta vô cùng đặc biệt nhưng dẫu sao Hàn Tam Thiên cũng đã chết. Ông ta có thể bỏ qua hết những đánh giá sai lầm đó. Lắc lắc nhìn lại thì đã thấy lực lượng liên quân ba bên với hơn 600 cao thủ dẫn đầu. Đông nghịt đang ùn ùn kéo về phía Hàn Tam Thiên. Mọi thứ nên kết thúc tại đây thôi. Thế nhưng đột nhiên ngay lúc đó, đáng nhẽ trời nên sáng, thậm chí là đón những ảnh nắng đầu tiên. Nhưng ngay vào lúc này, gió ẩm ẩm bay đến, mây đen ùn ùn kéo tới bao phủ toàn thành. Ngay sau đó, tiếng sấm sét nổi lên không dứt. Uỳnh, những đám mây đen dày đặc đột nhiên cuồn cuộn dữ dội kéo đến. Lại một lần nữa đem cả trái đất bao phủ trong bóng tối. Mà trong những đám mây đó, tia sét màu tím nhảy dựng, từng đợt tia chớp lần lượt thay đổi đan vào nhau, cắn xé điên cuồng. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Cô Thành sắc mặt tái nhợt, áp lực mạnh mẽ của trời đất khiến cho trán hắn ta có chút đổ mồ hôi. Thậm chí hắn ta không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Hơi thở mạnh mẽ này rốt cuộc là sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Những người có căn cơ tu luyện yếu ớt cảm giác như bị núi Thái Sơn áp đảo. Là thiên kiếp, Ngạo Thiên sắc mặt lạnh như băng nói. Thiên kiếp sao? Bọn họ quay mặt ra nhìn nhau. Lúc này là ai đang độ kiếp vậy chứ? Trong thế giới bốn phương tám hướng này, chẳng nhẽ lại có thêm một cao thủ nào trong bát hoang tới đây sao? Rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi vì thường thì những người có khả năng vượt qua việc độ kiếp thì sẽ là nửa tiên, xen vào cùng thần tiên. Tuy rằng bọn họ không mạnh bằng thần tiên thật sự, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói thì họ cũng là những người vượt trội hơn những người khác trong thế giới nên đương nhiên là họ cũng mạnh không kém thần. Nhưng mà nửa tiên bình thường rất khó có thể nhìn thấy. Nhưng hôm nay, không đúng, không phải là thiên kiếp của bát hoang, mà là, Ngao Thiên nhíu mày, thân là tộc trưởng hải vực Vĩnh Sinh. Đương nhiên Ngao Thiên sẽ có hiểu biết rộng lớn về thiên kiếp của bát hoang. Về tán tiên, là sấm sét mây tím. Thế nhưng thiên kiếp trước mắt này lại không phải như vậy. Là ông nội của ông và tôi. Lúc này, giữa đám người xung quanh, Hàn Tam Thiên đột nhiên cười một cách hung ác. Gần như cùng lúc, Hàn Tam Thiên đứng lên, điện tím vây xung quanh người. Là Hàn Tam Thiên độ kiếp ư? Điều này sao có thể chứ? Lẽ nào anh ta đã muốn có được cảnh giới cao hơn của bát hoang rồi ư? Ngao Vĩnh khó hiểu nói. Không thể nào như vậy được. Ngao Thiên trực tiếp phủ nhận. Nửa tiên là sấm chớp mây tím mà anh ta thì không phải. Vậy thì làm sao mà anh ta có thể dẫn được thiên kiếp đến? Diệp Cô Thành sắc mặt tới nhợt hỏi. Hàn Tam Thiên trước kia để tránh tai mắt của Phù gia chúng tôi nên đã theo hiến viên thế giới tới đây. Không phải thông qua phi thăng đi vào thế giới bát hoang. Chẳng lẽ nào, chính anh ta đã dẫn sấm phạt tới. Lúc này Phù Thiên cũng vội vàng tụ họp lại đây. Sám phát u, Hàn Tam Thiên không phải là người đầu tiên ở hiên viên thế giới đến đây không thông qua độ kiếp, mà dùng phương thức ẩn nấp khác mà đến đây. Trước anh ta cũng đã có không ít người như vậy. Nhưng mà, khi vi phạm quy tắc này, mặc dù đã đến được bát hoang rồi nhưng đến một ngày nào đó cũng sẽ phải tiếp nhận hình phạt sấm sét thôi. Đây là sự khiển trách tự nhiên của trời đất. Cho dù có là ai thì cũng sẽ không trốn thoát khỏi nó. Đúng như người xưa đã từng nói, sai một ly đi một dặm, thiên kiếp ở hiên viên thế giới có thể rất mạnh, nhưng so với sấm phạt kia thì vẫn còn kém xa, bởi nó căn cứ vào căn cơ tu luyện và năng lực của người vượt kiếp để tăng theo cấp số nhân. Hay nói cách khác thì đối với người độ kiếp mà nói, khi vượt hiên viên thế giới đến đây mặc dù đã tăng thêm căn cơ tu luyện thì thiên kiếp cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí là hơn gấp đôi. Điều này sẽ gây khó khăn hơn cho anh ta vào lúc này. Đây gọi là thiên đạo tuần hoàn. Khi nghe được những lời này, mọi người đều trở nên thoải mái. Thì ra hành tam thiên độ kiếp chính là như vậy. Nhưng chỉ có Ngao Thiên là chau mày. Không đúng, như vậy thì cũng không đúng. Cách Trương.